Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445 ai tiền nhiều, Võ Tư Tư vẻ mặt ghét bỏ, nói bên cạnh người đều não nhân đau một chút, nói xong không có, Cảnh Vân Chiêu đứng ở nơi đó không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại nói, 2-3 năm không thấy ngươi so trước kia da mặt còn dày hơn điểm. Trước kia chỉ là sao chép ta tác nghiệp, uy hiếp ta thế ngươi gian lận. Hiện tại đều có thể lật ngược phải trái hắc bạch. Vừa mới thế nhưng còn để kiểu úy dân kêu oan. Ngươi không hảo hảo hỏi thăm một chút hắn là bởi vì cái gì hỗn đến như vậy thảm sao? Một cái ngược đãi dưỡng nữ súc sinh đều đáng giá ngươi như vậy giữ gìn. Ngươi này tam quan thật là kinh người, này Võ Tư Tư nói. Kia người một nhà cũng không tin, rốt cuộc vừa mới cũng không phải không kiến thức đến này nữ sinh hồ nháo bộ dáng. Hiện tại nghe được Cảnh Vân Chiêu mở miệng, lão thái thái bọn họ càng là thập phần kinh ngạc phẫn hận một tiếng. 2-3 năm trước, nhìn hai cái tiểu nha đầu hiện tại tuổi cũng không lớn. Xem ra cái này Võ Tư Tư là từ nhỏ liền hư thấu a. Cảnh Vân Chiêu ngươi không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Cho rằng thoát ly Kiều gia tới rồi huyện Hoa Ninh, ngươi là có thể hỗn nhân mô cẩu dạng. Nhìn một cái ngươi mua vài thứ kia, tất cả đều là thức ăn chay đâu. Không phải là chuẩn bị dùng này đó cỏ dại kê khai bụng đi. Tết nhất, cũng thật thê lương đâu. Võ Tư Tư cười nhạo một tiếng. Nói xong, nghĩ nghĩ, giơ tay từ bên cạnh nam sinh trong tay lấy quá ăn thừa đồ ăn vặt. Nếu không ta thưởng ngươi điểm, Cảnh Vân Chiêu chấn định nhìn nàng một cái. Lại không so đo, chuyển khẩu nói. Có phải hay không ta bồi bà cố nội bao nhiêu tiền? Ngươi liền bồi bao nhiêu tiền? Phía trước nói là mỗi người một nửa không sai đi. Nhắc tới tiền, Võ Tư Tư bĩu môi. Ngươi có bệnh đi, dựa vào cái gì bồi tiền? Có phải hay không ngốc? Xem ra ngươi nói chính mình nghèo thật nói đúng. Nếu đều nghèo như vậy, kia này đó đồ ăn vặt vẫn là cho ngươi chính mình đỡ đói đi. Hơn nữa ta xem ngươi không phải không nghĩ bồi thường mà là không cái kia năng lực bồi thường đi. Một khi đã như vậy còn có cái gì tư cách tới cười ta ăn này đó thức ăn chay. Cảnh Vân Chiêu nói, Võ Tư Tư xem xét nàng liếc mắt một cái. Xảo, ta trước tiên dự chi chính mình tiền mừng tuổi. Hơn nữa ngày thường những cái đó tiền tiêu vặt, còn không đến mức giống ngươi như vậy lấy không ra tay. Còn không phải là cùng nhau bồi thường sao? Hảo à, ngươi Cảnh Vân Chiêu lấy nhiều ít ta lấy nhiều ít, nhưng nếu ta có thể lấy đến ra tới, vậy ngươi bên đường cho ta khái cái đầu nói lời xin lỗi. Còn phải làm cho bọn họ đem tiền của ta trả lại cho ta. Thế nào, Cảnh Vân Chiêu trên người có thể có bao nhiêu tiền? Này đó pháo hoa cũng đã đi thất thất bát bát đi. Nghe trong thị trấn người ta nói nàng nhận cá nhân làm cản gia gia. Không chuẩn hôm nay là ra tới cho người ta đảm đương chạy chân. Nhưng đối phương cũng sẽ không cho nàng rất nhiều tiền. Trừ bỏ này đó pháo hoa tiền ở ngoài. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 200 khối. Cảnh Vân Chiêu nhấp nhấp miệng. Hảo, nhưng nếu ngươi lấy không ra cùng ta ngang nhau, tiền tới làm sao bây giờ? Cấp này người một nhà quỳ xuống xin lỗi. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói. Võ Tư Tư cười nhạo một tiếng. Có cái gì không thể? Bất quá ngươi không chuẩn gia nhân này hỗ trợ. Còn có, tiền của ta có bộ phận đặt ở ta đồng học nơi đó. Cho nên ta từ hắn nơi này kia tiền cũng theo lý thường hẳn là, Võ Tư Tư lại nói. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Có thể thốt ra lời này, Võ Tư Tư không nói hai lời đem bên cạnh nam sinh cùng chính mình tiền bao đều đem ra. Chờ Cảnh Vân Chiêu ra tay. Cảnh Vân Chiêu buông trong tay đồ vật, nhìn nàng một cái, từ trong bao móc ra hai chương màu đỏ tiền giấy tới. Đối phương vừa thấy, lộ ra một bộ hiểu rõ với ngực bộ dáng, tức khắc cũng thả hai chương tiền giấy ở trong tay lắc lắc. Nhưng này đắc ý tươi cười không quá hai giây, lại thấy Cảnh Vân Chiêu lại là lập tức móc ra năm chương. Võ Tư Tư tươi cười đọng lại một chút, nhưng lại không chút hoang mang, đem tiền bao phiên phiên, cũng lại lấy ra 500 khối. Bất quá bên trong đã có rất nhiều tiền lẻ, trong bóp tiền dư lại những cái đó thêm lên cũng không đủ 100 money nàng một người đệ tử. Cho dù có tiền mừng tuổi cùng tiền tiêu vặt, cũng sẽ không có rất nhiều. Huống chi bọn họ ăn đầy miệng du quang, vẻ mặt chơi tận hứng bộ dáng, thực hiển nhiên đã hoa không ít. Hiện tại hai người trong tay thêm lên có hơn 700 khối đã tính rất nhiều. Hết chương.